tình sắc dụ hoặc, chương 13, góc truyện audio.com, lão tử phải ở trước mặt mọi người cưỡng gian cô em. Gạch dưới. Kỳ thật Tiếu Dao sắp không nhịn được, nếu không phải Tần Nhất Phi đã dậy qua, hôm nay cần phải phóng túng, nhất định cô sẽ quay đầu bỏ đi. Hiện tại bên người hai thằng đàn ông, một cái tay tưởng từ cổ áo thò vào vú cô sờ soạng, một cái tay cách váy ngắn xoa mông cô, hận không thể đem váy xốc lên đưa tay thọc vào. Cô cảm thấy ghê tởm, cố tình khóe mắt dư quang nhìn đến Tần Mặc thế mà xem cũng không xem bên này một cái. Nam thần mặt lạnh cũng không phải hư danh, chẳng lẽ kế hoạch Tần Nhất Phi như này căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Trong lòng Tiếu Dao cân nhắc, bỗng nhiên tay thằng đàn ông bên cạnh từ đầu vai cô trượt xuống, liền thâm nhập vào cổ áo. Anh làm cái gì đấy? Tiếu Dao hoảng sợ dùng sức đẩy hắn một phen, nguyên bản hắn còn đắm chìm trong mùi thơm của cơ thể Tiếu Dao, nơi nào nghĩ sẽ bị mỹ nữ đẩy ra, không cẩn thận dầm một tiếng rớt xuống đất. Thú huyết đàn ông nhờ bị rớt tức khắc thanh tỉnh, bò dậy trừng mắt Tiếu Dao cả giận nói. Còn bị thối, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp liền có thể làm càn trước mặt lão tử. Còn không phải loại cho người thao, ngoặc kép, hắn chính là nhân vật nổi danh trong vùng này, có phụ nữ nào không cho hắn vài thể diện. Hôm nay thế nhưng bị người từ trên ghế đẩy xuống dưới, quả thực là sỉ nhục. Một thằng khác cũng lập tức thay đổi sắc mặt, dám bất kính với báo ca, có phải ăn gan con báo rồi hay không? Còn không phải loại ra đây bán, bây giờ lão tử liền lột sạch cô em, thao cô em trước mặt mọi người. Ngoặc kép, người này nói xong, thật sự muốn kéo váy Tiếu Dao xuống, tại đây thao gái không phải chưa từng có, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Tới thời dạ đều là tới chơi, kể cả phụ nữ có kêu cứu mạng, đại gia cũng chỉ cảm thấy cô ta đang tăng độ kích thích. Lần này Tiếu Dao thật sự luống cuống, Tần Mặc căn bản không nhìn nơi này, cô sắp bị hai thằng cha này cưỡng gian. Lời Tần Nhất Phi thật sự không sai, cô như bây giờ, là cái loại nhìn liền muốn cưỡng gian. Buông ra, anh muốn làm gì? Tiếu Dao nỗ lực kéo váy, nhưng cô có thể kéo váy, lại không bảo vệ được quần áo, người đàn ông kia không kéo váy, mà đi kéo cổ áo cô. Tiếu Dao tức khắc luống cuống tay chân, vú thiếu chút nữa nhảy ra khỏi áo, cô có thể tiếp thu loại này váy, nhưng không tiếp thu được trần truồng trước công chúng. Tần Mặc một chút hứng thú cũng không có với cô, lúc này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, kế hoạch Tần Nhất Phi chưa bao giờ có vấn đề, lần này đụng tới Tần Mặc như thế nào một chút tác dụng đều không có. Buông ra, đừng chạm vào tôi. Tiếu Dao nổi giận nhưng không nghĩ tới chọc cho người đàn ông giận quá bò dậy. Còn bị thối, còn dám chơi tính tình. Thằng đó giơ tay, một bàn tay mắt thấy liền phải dừng trên mặt Tiếu Dao, nhưng không ngờ trên đường bị người một phen chế trụ. Năm ngón tay người nọ dùng lực, người đàn ông tức khắc đau như giết heo kêu lên. A, ai ra, buông tay. Ngoặc kép, người nọ lạnh lùng hừ một tiếng, buông hắn ra tay dừng trên đầu vai một thằng khác, theo một tiếng kêu đau, người kia cũng té lăn trên đất ôm đầu vai ngao ngao kêu lên. Tần Mặc, Tiếu Dao ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn nhìn đến một khuôn mặt khác căn bản không phải Tần Mặc. Lại đây uống hai ly đi, người đàn ông cao soái khí giữ chặt tay Tiếu Dao, hướng góc ngồi yêu nhã. Tiếu Dao ngẩng, góc truyện audio.com, đầu, vừa lúc nhìn đến tầm mắt một người, lạnh như băng dừng ở trên người mình. Ánh mắt Tần Mặc mà phương hướng này, là bàn của Tần Mặc, cách chương.